Cầm Đế, chương 135, giải thưởng thần khí. Gocchuyenaudio.com. Hải Dương hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư lúc này của Diệp Âm Trúc. Nàng nhẹ nhàng đi tới kéo tay hắn khẽ nói. Âm Trúc, chúng ta đã biết hết mọi chuyện. Phật La Vương quốc thật là đê tiện. Các chiến sĩ sẽ không đổ máu oan uổng. Chờ khi chúng ta về đến Mễ Lan nhất định sẽ bắt bọn người Phật La đó phải trả một cái giá thích đáng. Tất cả các chiến sĩ đã hy sinh. Ngoài 43 ma pháp sư ra thì còn lại đều đã được hỏa táng. Cho cốt của họ đều đã được thu lại. Chúng ta sẽ đưa cho cốt của bọn họ về Mễ Lan để họ được yên nghỉ. Tất cả bọn họ đều là những anh hùng của Mễ Lan. Âm Trúc cười buồn, nắm chặt tay Hải Dương. Anh hùng thì sao? Anh hùng một khi mất đi tính mạng thì còn có ý nghĩa gì? Mễ Lan quá ồn ào, hoàn toàn không thích hợp để họ yên nghỉ. Ta sẽ đưa bọn họ về Cầm Thành chôn cất trên Bố Luân Nạp Sơn. Không khí ở đó rất yên tĩnh, là nơi tốt nhất để họ yên nghỉ. Đi thôi, theo ta đến đó. Khi Diệp Âm Trúc đến bên ngoài Pháp Lam Thánh Thành, liền phát hiện ở đó chỉ còn lại 500 tử thần chiến sĩ. Những người khác của lục quốc đều không thấy. Hắc Phượng Hoàng cũng mất tăm mất tích. Bọn họ đâu? Âm Trúc lạnh lẽo nhìn xung quanh. Diệp Hồng Nhạn và Áo Lợi Duy Lạp là hai người đầu tiên ra đón tiếp. Trong mắt bọn họ đều tràn ngập sự kính phục. Nhìn thấy dáng điệu mệt mỏi của Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp vội bước nhanh lên trước, hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt hai bả vai Âm Trúc nói. Âm Trúc làm tốt lắm. Diệp Âm Trúc khẽ thở dài. Đều là lỗi của ta làm liên lụy bao nhiêu huynh đệ phải chết. Thắng thì cũng có gì hay chứ? Diệp Hồng Nhạn đứng ở một bên nói. Những người khác của lục quốc đều đã bỏ đi cả. Họ đi rất nhanh giống như là cấp tốc rời đi vậy. Người Lam Địch Á Tư là đi nhanh nhất. Hắc Phượng Hoàng vừa quay về một cái là bọn họ liền bỏ đi ngay. Diệp Âm Trúc hơi ngạc nhiên. Chả lẽ bọn họ không cần thần khí nữa sao? Dù là nước yếu nhất thì cũng vẫn có thể mang thần khí về cơ mà. Diệp Hồng Nhạn lắc đầu không hiểu nói. Chuyện này thì ta cũng không hiểu. Có lẽ bọn họ có chuyện quan trọng hơn so với việc lấy thần khí. Không, không có chuyện nào quan trọng hơn việc có được thần khí. Trừ quán quân cuối cùng ra thì tất cả các nước đã tham gia trận chiến thất quốc thất long bài vị và cả Long Thành nữa đều không có tư cách lấy được. Thần khí ở đây, thần khí sẽ do quán quân lần lượt lấy ra một năm. Sau đó sẽ phải sứ giả đến Pháp Lam để tiến hành chuyển chọn. Anh hùng, các vị đều là anh hùng của Mễ Lan. Mễ Lan trong cuộc chiến sắp tới nhờ có các vị mà chiếm thế thượng phong rồi. Do quá xúc động mà giọng nói của lão Pháp Sư như run lên. Hội trưởng công hội ma Pháp Sư Mễ Lan bước những bước dài vội vã đi đến bên cạnh Âm Trúc. Phía sau là Hương Loan công chúa đang mơ màng nhìn Âm Trúc. Nàng sớm đã nghẹn ngào không cất nên lời rồi. Nguyệt Huy đi đến trước mặt Âm Trúc ôn tồn nói. Âm Trúc, đã để ngươi phải chịu khổ rồi. Ngươi là anh hùng của đế quốc. Sau khi trở về bệ hạ nhất định sẽ phong thưởng cho ngươi. Các ngươi vì đế quốc đã không tiếc hết thảy, ngay cả tuổi thanh xuân cũng không màng. Những chiến sĩ đã hy sinh vì đế quốc lần này sẽ được đế quốc mai táng với nghi lễ cao nhất. Họ sẽ không chết uổng phí. Hình ảnh của họ sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí của người dân Mễ Lan. Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là chấp nhận hiện thực. Pháp Lam Thánh Thành mở rộng cửa. Lần này, 12 vị thánh kỵ sĩ từ bên trong đi ra. Bọn họ không có ai cưỡi ngựa, tất cả chia thành hai hàng dọc nghiêm túc đứng chờ ở trước cổng thành. Người cuối cùng từ trong cổng thành, cả người một màu trắng sữa, mang theo ánh mắt thuần khiết đi ra, đó chính là Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na. Nàng tiến đến trước mặt mọi người hành lễ. Xin chúc mừng Mễ Lan Đế Quốc cùng Ngân Long Thành đã giành được chiến thắng cuối cùng. Sau đây xin mời đại diện của Mễ Lan Đế Quốc và Ngân Long Thành cùng với đại diện của những người đã tham chiến đi vào nhận phong thưởng. Vừa nói xong, mỹ nhân có sắc đẹp động lòng người đó liền đứng sang một bên, nhưng ánh mắt nàng vẫn quay ra nhìn Âm Trúc mấy cái. Nếu xét về dung mạo mà nói thì chỉ có khí tức băng lãnh của Hắc Phượng Hoàng mới có thể so sánh với thần thái của nàng. Nếu nói Hắc Phượng Hoàng giống như một ngọn núi băng triệu năm lạnh lẽo khó gần, thì nàng chính là ánh mặt trời rực rỡ đến cả thần thánh cũng không chạm tới được. Băng lãnh và nồng cháy, hai thái cực lại toát ra trên người của hai tuyệt thế mỹ nhân. Trời ơi, tôi đi chết đây. Lời của Aqua, Âm Trúc khẽ gật đầu, thấp giọng nói, Nguyệt Huy tiền bối, Áo Lợi Duy Lạp, Hương Loan công chúa, ba người ngay sau đây sẽ theo ta vào trong thành, những người khác nghiêm túc đứng tại đây chờ. Hồng Nhạn ngươi truyền lệnh cho hai đại đội kỵ binh đế quốc đến đây tập hợp. Đợi chúng ta sau khi lấy được thần khí sẽ lập tức rời khỏi đây. À còn nữa, ngươi ở chỗ kỵ binh chiến sĩ thay áo giáp và vũ khí cho họ. Hải Dương, nàng cũng chờ ở đây. Dùng bồi nguyên tĩnh tâm khúc giúp các chiến sĩ của chúng ta trị thương. Diệp Hồng Nhạn và Âm Trúc trao đổi ánh mắt với nhau. Hồng Nhạn khẽ gật đầu, dường như là đã thấu hiểu được suy nghĩ của Âm Trúc. Hải Dương cũng ngoan ngoãn nhẹ nhàng bỏ tay Âm Trúc ra. Tiến sang bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt của nàng rất dịu dàng. Diệp Âm Trúc giống như là trời của nàng. Lời của Diệp Âm Trúc chính là mệnh lệnh tối cao đối với nàng. Nhưng dưới ánh mắt dịu dàng của nàng, những lời nói đó dường như mang theo một chút buồn. Cảm giác của con gái thật là tinh tế. Từ sau trận chiến Thất Quốc Thất Long bài vị, nàng phát hiện thấy tâm tư của Âm Trúc có chút thay đổi, nhưng đó lại là những thay đổi mà nàng thật sự không hy vọng chúng xuất hiện. Diệp Âm Trúc lại không hề để ý đến một chút biến hóa trên khuôn mặt của Hải Dương. Từ sau khi hắn xác định được mối quan hệ với Hải Dương đã sớm coi nàng là người của mình. Hắn đã quá quen thuộc với sự nhu thuận của Hải Dương. Lại thêm gần đây xảy ra không ít chuyện khiến hắn có vẻ hơi một chút sao nhãng đối với Hải Dương. Vốn dĩ, Âm Trúc căn bản không có quyền ra lệnh cho công chúa đế quốc cùng hội trưởng công hội ma pháp sư, nhưng dường như trong lời nói của hắn có một uy lực vô hình nên không thấy có ai phản đối. Hương Loan công chúa trong mắt long lanh lệ quang cúi đầu đi đến phía sau hắn. Đoàn người lũ lượt tiến vào trong thành. Pháp Lam Thánh Thành vốn rất yên tĩnh, cũng không vì chuyện cuộc chiến Thất Quốc Thất Long bài vị kết thúc mà thêm náo nhiệt. Không hiểu vì lý do gì, Âm Trúc có cảm giác toàn thành này so với lúc trước hắn tới càng tĩnh lặng hơn. Ngay cả những cửa tiệm bán đồ ma pháp sư ở xung quanh cũng không thấy mấy tiệm mở cửa. Hoàng hôn dần buông, bóng người lúc này càng trở nên dài hơn. Từng tia mệt mỏi không ngừng xâm chiếm trên cơ thể của Âm Trúc. Ngay cả hắn cũng không biết mình đã ở trong trạng thái đó bao nhiêu lâu. Hoàn cảnh không ngừng thay đổi, liên tục phải đối phó với thiên tai cùng với sự công kích của kẻ thù. Thân là một chủ soái, bản thân hắn đã phải gánh chịu sự mất mát không chỉ trên cơ thể mà cả trên tinh thần. Một chút sai sót trong kế hoạch cũng sẽ dẫn đến sự nguy hiểm rất lớn với toàn quân. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức, nhưng hiện thực vẫn không giống như con người có thể tưởng tượng. Tổn thất nặng nề của quân sĩ đối với hắn là một đả kích quá lớn. Trận chiến đã kết thúc, tinh thần nhất thời không còn phải tập trung cao độ như trước thì bất chợt cảm giác mệt mỏi ùa đến. Việc Âm Trúc muốn làm nhất lúc này là đọc tiểu thuyết để hắn có thể chìm đắm vào trong ánh đèn vào sách. Có thể tìm một nơi yên tĩnh trong thành ngủ một giấc. Đương nhiên, hắn biết rõ rằng điều đó là không thể. Mọi người được Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na đưa đến trước Quang Minh Tháp. So với lần trước đến trước tòa tháp to lớn này cũng không có khác biệt gì cả. Nếu có thì chỉ là đến dưới sự bảo hộ của 12 vị thánh kỵ sĩ và cũng chỉ có đám 4 người bọn họ mà thôi. Tiến vào Quang Minh Tháp dưới thánh quang của 12 thánh kỵ sĩ. Đây là lần thứ 2 bọn họ tiến vào trong Quang Minh Tháp. Trong Quang Minh Tháp lúc này chỉ có Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân. Còn lại 6 vị tháp chủ khác không thấy có mặt. Đây là lần đầu tiên Áo Lợi Duy Lạp đến đây. Với mọi thứ xung quanh hắn đều cảm thấy rất tò mò. Không riêng gì hắn, đến cả Âm Trúc đối với 7 vị tháp chủ của Pháp Lam đều rất kính phục. Những cái khác thì không nói. Chỉ riêng pháp trận dùng làm không gian diễn ra cuộc chiến thất long thất bài vị. Đặc thù của nó không phải là thần chú thông thường có thể so sánh được. Hoàn cảnh môi trường cùng mọi sự vật bên trong chập pháp đó đều hết sức chân thực. Các tình huống xảy ra dẫn đến các tai nạn đều giống như thật. Để làm được như thế thì cần một lực lượng ma pháp lực to lớn đến mức nào đây? Pháp Lam Thất Tháp có bề dày lịch sử kiến lập trên đại lục hàng ngàn năm. Quả thực là bất cứ thế lực nào cũng không dám cùng so sánh. Các vị dũng sĩ của Mễ Lan Đế Quốc và Ngân Long Thành. Rất hoan nghênh các vị đã đến đây. Thực lực của các vị đã chứng minh sự cường đại của Mễ Lan Đế Quốc. Hiện tại các vị đã có thể tiến hành chọn lựa thần khí. Ngân Long Thành 2 kiện, Mễ Lan Đế Quốc 2 kiện. Đương nhiên, còn có giải thưởng đặc biệt là thanh áo cổ tư đô chi kiếm. Áo bố Lai Ân trên miệng lúc nào cũng có nụ cười. Nhưng sự thâm trầm trong mắt ông ta thì không phải ai cũng có thể nhận ra. Cánh tay vừa phất lên 15 kiện thần khí liền xuất hiện trong không trung. Ánh sáng lấp lánh của bảo vật tỏa ra xung quanh, đồng thời trong không trung cũng xuất hiện một chiếc bàn lớn. 15 kiện thần khí ngay ngắn xếp trên đó, quang mang lấp lánh thiểm diệu. Trong lúc ánh mắt của mọi người hoàn toàn bị mấy kiện thần khí kia thu hút thì Âm Trúc lúc này lại không có phản ứng gì. Ngồi dựa vào tường, lừ đừ trông như người sắp ngủ gật. Hắn bây giờ rất mệt mỏi. Mấy kiện thần khí kia đối với hắn dường như chẳng có ý nghĩa gì to lớn cho lắm. Ánh mắt của Hương Loan công chúa và Ly Sát đều đổ dồn về phía Âm Trúc. Ly Sát ngượng ngập nói. Âm Trúc, mấy người chọn thần khí trước đi. Thẳng thắn mà nói thì trong trận quyết đấu vừa rồi ta cũng không tốn nhiều công sức gì lắm. Nay tự nhiên được nhận 2 kiện thần khí quả thực là trong lòng có chút hổ thẹn. Diệp Âm Trúc sốc lại tinh thần, cười cười nói, làm sao có thể nói như vậy được, ngươi đừng quên ta cũng là người của Ngân Long Thành, ta dốc sức chiến đấu không phải là Ngân Long Thành chúng ta dốc sức chiến đấu sao? Ly Sát nghe Âm Trúc nói như vậy không giấu nổi sự hoan hỉ hiện lên trong ánh mắt. Âm Trúc đã thừa nhận hắn cũng là một thành viên của Ngân Long Thành. Lại có riêng một tư cách vào nhận thưởng thần khí. Nàng làm sao mà không vui mừng cho được. Hương Loan công chúa cũng mỉm cười nói. Đúng là như vậy, trong trận chiến thất quốc thất long bài vị sở dĩ chúng ta giành được chiến thắng là nhờ có Âm Trúc. Hắn là người Ngân Long Thành cho nên Ly Sát tỷ tỷ à. Phải để mấy người chọn lựa thần khí trước thì mới đúng đó. Ly Sát mỉm cười nói. Vậy được rồi, chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Thần thánh cự long nghịch lân bắt buộc phải có. Những thứ khác thì chỉ cần một sợi phượng hoàng vũ. Đây bản chất là một cái vảy rồng với một cái lông phượng hoàng bó tay cái này mà cũng là thần khí á. Lời của Aqua. Như vậy cũng coi như là Long Phụng Hòa Minh, chính là tên một bức tranh có con rồng và phượng hoàng quấn lấy nhau. Thường thấy ở trong kiến trúc cổ, khi quay về cũng dễ ăn nói với ông nội. Âm Trúc, ông nội cũng có nói là nếu như chúng ta có thể lấy nhiều hơn một kiện thần khí thì sẽ cho ngươi một kiện. Chuyện này tự ta có thể quyết định được, trong 2 kiện phượng hoàng vũ và thần thánh cự long nghịch lân. Ngươi hãy chọn lấy một thứ đi. Âm Trúc đờ người ra một lúc, làm sao có thể chứ? 2 kiện thần khí này đều là cực phẩm thần khí, ta không thể lấy được. Ly Sát hơi chau mày nói. Âm Trúc, lúc nãy ngươi đã nói ngươi cũng là một thành viên của Ngớ Long Thành. Còn khách sáo làm gì? Hơn nữa ông nội cũng từng nói rồi. Ngươi cứ việc chọn đi, cái này ngươi xứng đáng được nhận, ta nghĩ sẽ không có ai phản đối đâu. Vừa nói Ly Sát liền đưa tay ra, 2 kiện thần khí xuất hiện trên tay, Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân chỉ đứng một bên nhìn cũng không có hang động gì cản trở. Nghe Ly Sát nói như vậy, ánh mắt của mấy người xung quanh cũng rất tán đồng, Âm Trúc khẽ gật đầu, lúc đó trong đầu hắn tự nhiên hình ảnh của Hắc Phượng Hoàng. Như một hành động vô thức hắn cầm sợi Phượng Hoàng Vũ lên. Phượng Hoàng Vũ dài 6 mét. Một màu đen tuyền, màu đen của nó có thể so sánh với long thương. Trên thân Phượng Hoàng Vũ tỏa ra khí tức nóng bỏng, Khi Diệp Âm Trúc cầm Phượng Hoàng Vũ lên mới kinh ngạc nhận ra rằng sợi Phượng Hoàng Vũ nặng vô cùng. Ít nhất cũng phải hơn 300 cân. Khi cầm có cảm giác rất chắc tay. Nếu như không phải sợi lông vũ này hàm chứa thuộc tính hắc ám khiến Âm Trúc cảm thấy không thoải mái thì sợi lông vũ màu đen có hình dáng một cái thương. Này quả thực là món vũ khí Âm Trúc yêu thích nhất. Âm Trúc cầm Phượng Hoàng Vũ múa phải chiêu lập tức xuất hiện một mảng ánh sáng màu đỏ sậm. Cầm nó trong tay Âm Trúc bất chợt nhớ lại lời của Hắc Phượng Hoàng giới thiệu về Phượng Hoàng Vũ. Tất cả đều biết, Hoàng thất Lan Địch Á Tư chúng ta là con cháu của Hắc Phượng Hoàng. Mang trong người huyết thống Hắc Phượng Hoàng. Mỗi con Phượng Hoàng khi Niết Bàn chuyển sinh đều sinh ra một sợi lông vũ. Niết Bàn chuyển sinh 9 lần làm thành cửu vũ thần Phượng. Sợi lông vũ này chính là một trong những sợi lông vũ của tổ tiên Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng và thần thánh Cự Long đều là thập cấp thần thú. Nhờ vào sợi cửu vũ thần Phượng này người sở hữu nó có thể tùy ý phục sinh một lần. Nó có hiệu quả làm đóng băng thời gian dựa vào tốc độ hấp thụ của hai loại nguyên tố hỏa và ám. Dựa theo cường độ của ma pháp nguyên tố thông thường trên lục địa mà tính thì khoảng thời gian là 100 năm. Cửu vũ thần Phượng đồng thời cũng là một loại vũ khí rất mạnh. Nó vừa có độ cứng rắn và sắc bén của một vũ khí cấp thần khí lại tăng cường thêm hiệu quả sát thương của hai loại nguyên tố hỏa. Ám. Có hiệu quả sát thương của hai loại nguyên tố hỏa và ám. Có năng lực tự phục sinh một lần. Có độ cứng rắn và sắc bén của vũ khí cấp thần khí. Bất kể là thuộc tính nào đều có thể thấy rằng món vũ khí này rất bá đạo. Không biết vì sao Diệp Âm Trúc lại cảm thấy rất hứng thú với món thần khí này. Có lẽ là có liên quan đến Hắc Phượng Hoàng. Nhưng đây là Quang Minh Tháp. Hắn không thể tỏ ra vui mừng thái quá được. Liền lẳng lặng đưa cửu vũ thần Phượng vào trong tu di thần giới. Ly Sát thấy Diệp Âm Trúc tiếp nhận như vậy. Trên mặt nở nụ cười đoạn đưa tay hướng về phía Hương Loan công chúa hành lễ nói. Hương Loan công chúa, đến lượt người, Hương Loan công chúa, dường như không do dự từ số thần khí còn lại chọn lấy hai kiện. Không giống như bị bắt buộc phải lựa chọn. Khi đó, Mễ Lan Đế Quốc và Ngân Long Thành đều mỗi bên lấy ra hai kiện thần khí là những thần khí có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Ly Sát đã rất tử tế chọn Phượng Hoàng Vũ và Thần Thánh Cự Long Nghịch Lân. Để lại cho Mễ Lan Đế Quốc hai kiện thần khí vốn thuộc về họ đó là Ali Nạp Tư Chi Địch và Thần Chi Thán Tức. Nên biết rằng, bốn kiện thần khí này lúc đầu. Xếp đầu tiên là kiện thần khí có thể xuyên phá tất cả mọi sự phòng ngự vật lý cũng như ma pháp. Có thể coi là siêu cấp thần khí. Thanh đoàn kiếm kỳ dị hình con rắn này chính là Thần Chi Thán Tức, nghe nói đây là vũ khí của thủy tổ thích khách ma thần chi nữ Hy Nhĩ Tư. Con gái của ma thần, Sius làm thích khách, GT, gớm ghiếc quá, Aqua, nhìn hai kiện thần khí trên tay. Hương Loan công chúa không chần chừ đưa thanh Thần Chi Thán Tức đến trước mặt Âm Trúc. Âm Trúc, không được quên lời cha ta đã nói lúc trước. Hiện tại ngươi đã thành công. Chúng ta không keo kiệt như Ngân Long Thành. Thanh đoàn kiếm này có lẽ ngươi sẽ không dùng đến nhưng nó vẫn nên thuộc về ngươi. Nếu như ngươi muốn, ta thiết nghị áo bố Lai Ân Đại Nhân sẽ rất sẵn lòng dùng những kiện thần khí khác để trao đổi với ngươi. Lần này, Âm Trúc không có ý từ chối. Nhìn thấy thanh đoàn kiếm đó, hắn liền nghĩ tới hai người Hắc Phượng Hoàng và Tô Lạp. Tô Lạp thì thực lực vẫn còn yếu. Nếu chẳng may thanh đoàn kiếm này lọt vào tay Hắc Phượng Hoàng e rằng bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng hắn vẫn sẽ đưa cho Tô Lạp. Hắc Phượng Hoàng đối với hắn quá thần bí. Hơn nữa cơ hội gặp lại sau này không có mấy khả năng mà Tô Lạp lại là hảo huynh đệ của hắn. Dường như Âm Trúc không hiểu ý của Hương Loan, cũng chẳng thèm mở hộp đựng Thần Chi Thán Tức trực tiếp thu vào trong tu di thần giới. Áo bố Lai Ân mỉm cười, nói, Hương Loan công chúa nói không sai, nếu vị tiểu huynh đệ này muốn, ta có thể lấy hai thậm chí là ba kiện thần khí khác đổi lấy thanh đoàn kiếm này. Đương nhiên, chúng ta đã cẩn thận đánh giá tinh thần lực của ngươi. Ta tin rằng ngươi có đủ bản lĩnh để khống chế thanh đoản kiếm đó. Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu cười nói. Cảm ơn ý tốt của tháp chủ. Áo bố Lai Ân chỉ cười điềm nhiên. Cũng không nói gì thêm. Theo suy nghĩ của ông ta thì đó chính là lời từ chối của Âm Trúc. Ai mà không muốn có được một kiện siêu cấp thần khí cơ chứ? Lẽ dĩ nhiên, ông ta không biết rằng trên người Âm Trúc vốn đã có sẵn một kiện siêu cấp thần khí như vậy rồi. Ly Sát cùng Hương Loan công chúa hướng đến áo bố Lai Ân hành lễ. Biểu thị bản thân đã lựa chọn xong thần khí. Hương Loan công chúa lườm Diệp Âm Trúc một cái. Trách hắn vì sao lại trực tiếp cự tuyệt vị quang minh tháp chủ kia như vậy. Nguyệt Huy đứng bên cạnh cũng không có biểu hiện gì. Bởi vì dù sao thì quang minh tháp đối với ám ma hệ ma pháp của ông ta là bổ sung cho nhau. Áo bố Lai Ân mỉm cười. Đã như vậy, cuộc chiến thất long thất bại vị lần này có thể coi là đã chính thức kết thúc. Ta nghĩ, ta đã tìm ra chủ nhân của thanh áo cổ tư đô chi kiếm. Kiếm của Augustine, này, nói đoạn áo bố Lai Ân liền đưa tay ra. Một thanh trường kiếm cổ xưa phát ra quang mang màu trắng sữa hiện ra trong lòng bàn tay. Viên đá quý màu vàng ở đuôi kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Kiếm vừa xuất hiện liền phát tán một tầng khí thức ấm áp bao trùm tất cả những người xung quanh. Trừ Nguyệt Huy, một luồng sức mạnh từ trong tầng khí thức ấm áp đó lan tỏa ra xung quanh khiến ngay cả Diệp Âm Trúc đang mệt mỏi cũng cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Chiếc bàn cùng những thần khí còn lại liền biến mất, áo bố Lai Ân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc. Nét cười trên mặt lúc này càng trở nên thân thiết. Tiểu huynh đệ, ngươi là niềm hy vọng của mọi người. Thế nên ta cho rằng không ai khác ngoài ngươi xứng đáng là chủ nhân của thanh cổ kiếm này. Hy vọng rằng áo cổ tư đô chi kiếm trong tay ngươi sẽ càng chói lọi rực rỡ hơn. Tạ ơn tháp chủ, đây mới là thứ bản thân đáng được hưởng. Nghĩ thế cho nên Diệp Âm Trúc không hề khách sáo, hướng về phía áo bố Lai Ân hành lễ, đồng thời đưa tay tiếp nhận quang minh thần kiếm áo cổ tư đô. Tay vừa chạm kiếm, lập tức có một luồng năng lượng ấm áp truyền vào trong cơ thể khiến hắn có cảm giác vô cùng thoải mái. Ít nhiều thì cũng phải cho vị tháp chủ này chút thể diện, chính vì thế nên hắn cứ cầm kiếm ở tay chứ không thu luôn vào trong tu di thần giới như trước. Áo bố Lai Ân nhìn hắn khẽ gật đầu nói, ta hy vọng sau này trên người ngươi sẽ có thể nhìn thấy những kỳ tích mới. Bây giờ các ngươi có thể quay về, từ hôm nay trở đi Pháp Lam sẽ lại đóng cửa, thời hạn là 10 năm, ngày hôm nay của 10 năm sau sẽ là ngày Pháp Lam mở cửa. Trong thời gian này Pháp Lam sẽ không can thiệp vào bất kỳ động thái nào của bất cứ một quốc gia nào. Hy vọng các ngươi biết tự lo cho mình. Mã Lệ Na hãy thay ta tiễn khách. Vâng thưa sư phụ, quang minh thánh nữ Mã Lệ Na đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc cùng những người khác. Đám người Nguyệt Huy cùng đồng thanh hô to. Chấm, ca ngợi Pháp Lam, cánh cửa không gian truyền tống. Đưa đám người Diệp Âm Trúc xuống tầng 1 của quang minh tháp. Mã Lệ Na tiễn bọn họ ra đến cổng ngoài của quang minh tháp thì dừng lại. Hướng ánh mắt tò mò của mình về phía Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. 10 năm sau gặp lại, hy vọng đến lúc đó vẫn có thể gặp lại các vị. Khi nàng nói đến hai từ các vị, ánh mắt chợt dừng lại trên người Diệp Âm Trúc một lúc. Diệp Âm Trúc dường như chợt nhớ ra điều gì, đang vội bước chân đi ra liền quay lại hỏi quang minh thánh nữ Mã Lệ Na. Tiểu thư Mã Lệ Na, xin cho hỏi ở Pháp Lam có người nào tên gọi là tinh linh nữ vương An Kỳ không? Mã Lệ Na ngẩn người ra một lúc, có thể là do trái tim của nàng quá thuần khiết, nói một cách vô thức, người biết An Kỳ tỷ tỷ ư? Mắt Diệp Âm Trúc chợt sáng lên. Quả nhiên là An Kỳ ở trong Pháp Lam. Lúc này, Mã Lệ Na đã biết là mình lỡ lời, thè lưỡi một cách đáng yêu nhìn Diệp Âm Trúc, người đừng hỏi ta không biết gì đâu. Diệp Âm Trúc mỉm cười. Nhìn thấy sự trong sáng toát lên từ dáng vẻ của Mã Lệ Na, hắn dường như thấy chính mình lúc trước. Ta đâu có hỏi nàng biết hay không biết, ta chỉ muốn hỏi xem An Kỳ có ở Pháp Lam không thôi mà. Mã Lệ Na lắc đầu. Diệp tiên sinh, tạm biệt, nàng ta dường như lo sợ điều gì đó. ánh mắt đột nhiên nhìn về một phía khác của Pháp Lam Thánh Thành, sau đó lại quay lại nhìn Diệp Âm Trúc một cái rồi mới quay người đi vào trong quang minh. Tháp, Diệp Âm Trúc có được tin tức mình muốn biết từ trên người Mã Lệ Na khiến tâm trạng càng thêm hưng phấn. 12 vị thánh kỵ sĩ đưa đám người Diệp Âm Trúc ra khỏi Pháp Lam Thánh Thành. Sau đó mỗi người lần lượt đi về một hướng khác nhau. Pháp Lam Thánh Thành, toàn thành khổng lồ kỳ dị này dường như sắp không còn giống trước đây nữa rồi. Khi đám người Diệp Âm Trúc về đến doanh trại đồn trú của 500 tử thần chiến sĩ và hai đại đội long kỵ binh, thì đột nhiên có sóng dao động ma pháp mãnh liệt từ phía sau lưng truyền lại. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía đó. Chỉ thấy bảo thạch trên đỉnh 7 tòa tháp của Quang Minh Tháp ở Pháp Lam Thánh Thành tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau đó liền thấy 7 cột trụ khổng lồ bay lên trời. Hóa thành 7 cái cầu vồng lớn hội tụ với nhau trên bầu trời. Tỏa ra một luồng sáng 7 màu bao trùm toàn bộ Pháp Lam Thánh Thành ở bên trong. Cùng lúc đó, 12 luồng khí tức mạnh mẽ 12 tòa thành trong Pháp Lam Thánh Thành. Hòa cùng với tầng khí 7 màu kia, vang lên thanh âm, thánh kỵ sĩ trở về. Pháp Lam đóng, quang hoa lấp lánh, Diệp Âm Trúc đột nhiên kinh ngạc phát hiện, ma pháp cường đại trong không gian tự nhiên như bị hút vào đâu đó càng nhạt nhòa đi. Cả vùng không gian quay về trạng thái tĩnh lặng như trước. Nhạn không ai muốn trực tiếp đến quan sát vì ai cũng hiểu sự khủng bố của tầng khí 7 màu bao quanh Pháp Lam Thánh Thành. Cuộc chiến thất long thất bại vị kết thúc, Pháp Lam Thánh Thành đóng cửa. Điều đó có ý nghĩa gì? Long khí nỗ tư, lục địa bao la này đang chờ đón sang một trang mới. Khi mọi người về đến quân doanh, lúc này hai đại đội long kỳ binh đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ có thể lập tức rời đi. Chỉ có điều, lúc đám người Diệp Âm Trúc vừa quay về phát hiện thấy trong quân doanh vẫn có một chút loạn. Chỉ khi hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở Pháp Lam Thánh thì chút rối ren đó mới chấm dứt. Hồng Nhạn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Âm Trúc nói to, trực tiếp gọi Diệp Hồng Nhạn đến hỏi. Diệp Hồng Nhạn từ trong đám người đi ra, sự lạnh lẽo càng hiện rõ trong mắt. Hắn trả lời rất ngắn gọn, long kỵ binh không chịu đưa trang bị của họ cho chúng ta. Diệp Âm Trúc đang định lạnh giọng quát một tiếng thì đã bị Hương Loan công chúa ngăn lại. Ánh mắt của nàng trở lên rất bá đạo hắng giọng nói. Đưa cho ta, lời vừa thốt ra, nàng lập tức bước một bước dài lên phía trước. Diệp Hồng Nhạn đưa ánh mắt dò hỏi Diệp Âm Trúc, khẽ than một tiếng, nhìn về hướng Hương Loan công chúa bước tới gật đầu. Diệp Hồng Nhạn lúc đó mới cùng đi lên, áo lợi duy lạp đến bên cạnh Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, chúng ta nên làm thế nào? Diệp Âm Trúc nói, việc không thể chậm trễ. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tin tức ở đây sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Không chỉ là tin chúng ta giành thắng lợi trong cuộc chiến thất long thất bại vị mà quan trọng hơn là tin Phật La phản bội hiệp ước. Để đế quốc sớm có sự chuẩn bị, một khi Pháp Lam Thánh Thành đóng cửa, đại lục nhất định sẽ loạn, sớm quay về Mễ Lan. Chúng ta sẽ chủ động hơn. Các vị huynh đệ đã chuẩn bị xong hết chưa? Áo lợi duy lạp nói. Quyết định của ngươi rất sáng suốt. Tuy mọi người đều rất đau đớn vì sự mất mát của đồng đội. Nhạn tinh thần bây giờ đã khá lên nhiều. Nhất là 7 vị ma pháp sư từ trong sa mạc của chiến trường thoát ra. Bọn họ mấy ngày hôm nay dường như đều thục mạng tu luyện ma pháp. Sự hy sinh của 43 vị ma pháp sư là một đả kích lớn đối với họ. 500 tử thần chiến sĩ của chúng ta, tính cả ta và Diệp Hồng Nhạn chỉ còn lại 313 người. Nhưng trạng thái chiến đấu đều đã khôi phục hoàn toàn. Âm Trúc, bọn người Lam Địch Á Tư, sau khi chúng ta rời khỏi đây liệu chúng có ra tay với chúng ta nữa không? Pháp Lam tiếp giáp với Mễ Lan chúng ta. Bọn người Lam Địch Á Tư chắc sẽ không trực tiếp tấn công chúng ta đâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Diệp Âm Trúc phân tích, sự chuẩn bị của Lam Địch Á Tư không chỉ ngày một ngày hai. Đối với bọn chúng mà nói thì tấn công hay không tấn công không khác gì cả. Chỉ có điều việc bưng bít tin Phật La bội ước với chúng còn quan trọng hơn. Chỉ có như vậy, khi Mễ Lan khai chiến chúng mới có thể bất ngờ tấn công Mễ Lan, giống như việc đội huyết sắc vệ đột kích chúng ta trong trận chiến thất long thất bài vị. Vừa rồi, áo lợi duy lạp, 10 tên Phật La còn lại đâu? Một tia sát ý hiện lên trong ánh mắt áo lợi duy lạp. 10 tên khốn kiếp đó sau khi cuộc chiến kết thúc đã bỏ trốn rồi. Khi chúng ta từ chiến trường đi ra thì chúng đã cao chạy xa bay rồi. Đừng để ta tìm được bọn chúng, nếu không tớ nhất định sẽ từng dao róc thịt bọn chúng, làm chúng đau đớn đến chết để cúng tế linh hồn các huynh đệ ở trên trời. Quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc cũng dần trở nên lạnh lẽo. Yên tâm đi, sớm muộn chúng cũng sẽ chết trong tay chúng ta. Việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Không thể để cho bọn người Lam Địch Á Tư có thêm thời gian chuẩn bị. Đại ca, lần này phải phiền huynh mạo hiểm một phen. Người bây giờ lập tức đi về phía Ba Long Vương Quốc. Như thế sẽ tiết kiệm được một đoạn đường về Mễ Lan. Người đi một mình sẽ ít bị chú ý, lại có cự long bảo vệ sẽ tương đối an toàn. Chỉ cần người tiến vào lãnh thổ Mễ Lan hãy lập tức cưỡi cự long bay đến thành trì gần nhất điều động binh mã chi viện cho chúng ta. Hiện tại, chúng ta đều không rõ bọn người Lam Địch Á Tư đó sẽ đối phó với chúng ta như thế nào, chỉ có thể đi một bước dò một bước. Chúng ta từ trong trận chiến thất long thất bài vị sinh tử mà sống sót đi ra. Quyết không thể để xảy ra chuyện trên đường chiến thắng trở về được. Áo lợi duy lạp gật gật đầu nói. Ta hiểu rồi, ta đi đây, Âm Trúc, người bảo trọng, không nói thêm lời thừa nào. Áo lợi duy lạp mang theo một con ai ly khắc mẫn long tức tốc rời đi. Trong lúc đó, dưới sự can thiệp của Hương Loan công chúa, tất cả hơn 300 long kỳ binh đã phải miễn cưỡng tháo bỏ áo giáp cùng các trang bị trên người đưa cho đám 500 tử thần chiến sĩ. Đương nhiên đội quân 500 tử thần chiến sĩ lúc này nên đổi thành 300 tử thần chiến sĩ mới đúng. Trận chiến thất long thất bài vị kết thúc, mở ra một khoảng thời gian nội chiến giữa các đế quốc trên lục địa. Hương Loan công chúa cùng Nguyệt Huy cười trên độc giác thú và hắc báo hòa trong đoàn hơn 2.000 người xuất phát rời khỏi Pháp Lam. Âm Trúc, tại sao ngươi không nghỉ đi một chút? Ngươi mệt mỏi quá rồi. Lúc nãy trong Quang Minh Tháp ngươi suýt nữa thì ngủ gật còn gì? Sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường có phải tốt hơn không? Việc gì phải đi xuyên đêm như thế này? Hương Loan công chúa thúc độc giác thú đi lên bên cạnh Diệp Âm Trúc ân cần hỏi thăm. Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu nói. Sư tỷ, người phải hết sức cẩn thận, e rằng trên đường quay về chắc chắn sẽ không bình yên như thế này đâu. Ta đã phái Ly Sát đi thăm dò, tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng có đáp án. Hương Loan giật mình, ngoài Pháp Lam thì tất cả khu vực này đều là của Mễ Lan ta. Lẽ nào bọn chúng vẫn dám vượt biên đột kích chúng ta? Diệp Âm Trúc thấp giọng nói. Sư tỷ, không có gì là không thể cả. Cẩn thận vẫn hơn, lập tức ra lệnh cho mọi người tăng tốc. Nếu muốn nghỉ ngơi đợi khi chúng ta vào bên trong một thành trì nào đó của Mễ Lan hãy nói. Ta đã phải áo lợi duy lạp đi mời viện binh. Mong cho chúng ta lo bò trắng răng là tốt nhất. Hương Loan vốn đã rất tin tưởng Diệp Âm Trúc liền coi lời nói của Diệp Âm Trúc như mệnh lệnh của mình, lập tức truyền xuống toàn quân. Sau khi vượt qua cao nguyên Pháp Lam, đoàn người ổn định vị trí, giữ nguyên đội hình tăng tốc nhằm hướng Mễ Lan đế quốc thẳng tiến. Pháp Lam lấy Pháp Lam Thánh Thành làm trung tâm, diện tích bên ngoài tịnh không lớn, cả đoàn người đều tăng hết tốc lực hành quân. Đến khi bóng tối bao trùm cả bầu trời thì đoàn người lúc này đã vượt qua Pháp Lam tiến vào bên trong biên giới Mễ Lan đế quốc. Tin tức trinh thám của Ly Sát đã truyền về. Nàng không phát hiện thấy tung tích của kẻ địch trên bầu trời. Nhưng cũng không chắc, vì thị lực của Ngân Long mặc dù rất tốt nhưng trong bóng tối thì tầm nhìn cũng chỉ có hạn. Âm Trúc cũng không vì tin tức đó mà thiếu cẩn thận. Trải qua lần bị quân huyết sắc vệ đột kích, hắn đã trở nên dày dạn và cẩn trọng hơn. Sau khi toàn bộ đoàn quân đã tiến vào trong lãnh thổ Mễ Lan đế quốc vẫn tiếp tục duy trì tốc độ như trước không dừng lại. Lúc này đang là mùa thu, bóng tối bao phủ khắp bốn bề, nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ thấp, đám quân Long Kỳ binh đối với việc cực tốc đi xuyên đêm này có vẻ bất mãn. Bọn chúng cũng có cùng suy nghĩ giống Hương Loan công chúa. Tại sao phải đi xuyên đêm không nghỉ? Không phải là đang ở trong lãnh thổ Mễ Lan đế quốc sao? Chẳng lẽ đến tận đây vẫn có nguy hiểm có thể phát sinh ư? Tuy vậy, Long Kỳ binh không hổ danh là quân tinh nhuệ của Mễ Lan đế quốc. Mặc dù trong lòng có hoài nghi nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh. Giữ vững cự ly đội hình, bảo vệ 300 tử thần chiến sĩ và Hương Loan công chúa ở trung tâm. Không hề giảm tốc độ di chuyển. Do Áo Lợi Duy Lạp không có ở đây nên Âm Trúc giao quyền chỉ huy hai đại đội Long Kỳ binh cho Diệp Hồng Nhạn. Bản thân hắn trực tiếp chỉ huy 300 tử thần chiến. Duy trì tốc độ ổn định, đoàn người càng ngày càng cách xa Pháp Lam, từ biên giới Pháp Lam đến thành gần nhất của Mễ Lan ước chừng khoảng hơn 200 km. Nếu tính theo tốc độ của Long Kỳ binh thì chỉ cần hơn nửa ngày là đến. Sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy bởi vì Long Kỳ binh được mệnh danh là những bước chân thép. Đột nhiên, trong không trung có tiếng rồng gầm, đồng thời lóe lên một luồng ánh sáng màu trắng sữa, chiếu sáng cả không gian. Diệp Âm Trúc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra đó là thuật chiếu sáng phạm vi lớn, một thuật trung cấp ma pháp hệ ánh sáng do Ly Sát thi triển. Dưới tác dụng của chiếu sáng thuật, lòng Diệp Âm Trúc trầm xuống, tuy không thể chiếu sáng tất cả không gian nhưng phạm vi chiếu sáng của chiếu sáng thuật rất rộng. Chừng đó cũng đủ để Diệp Âm Trúc nhìn thấy rõ ràng ít nhất có 6 đốm đen từ trên không trung cực tốc lao về phía bọn họ. Dựa vào kích thước to lớn của 6 đốm đen đó, Diệp Âm Trúc đã có thể đoán ra được đó là cái gì. Liệt xa, chuẩn bị nghênh địch, Diệp Âm Trúc vừa nói. Diệp Hồng Nhạn đã lập tức điều động dàn trận, dưới sự chỉ huy của hắn, 1.000 quân mã kỵ nặc thiết Long Kỳ binh lập tức tiến lên trước lập thành trận tiền. 1.000 ai ly khắc mẫn kỳ binh chia thành hai hàng. Mỗi hàng 500 người tiến sang hai bên lập thành liệt xa hình trận. Ở giữa là 300 tử thần chiến sĩ. Quả nhiên, liệt xa trận hình vừa bố trí xong đã truyền có tiếng ầm ầm truyền đến. Kẻ địch đã xuất hiện, Ly Sát lại sử dụng chiếu sáng thuật lần nữa giúp cho đám người Diệp Âm Trúc đều có thể nhìn thấy rõ kẻ địch đang đến. Nhất là chỉ có một màu đen, giáp đen, cưỡi hắc mã ngay cả vũ khí cũng một màu đen, ngoài ra không có bất cứ cờ hiệu hay một ký hiệu nào khác. Toàn thân một màu đen hòa cùng với bóng tối là cách ngụy trang tốt nhất của bọn chúng. Lực lượng địch cũng không hẳn là nhiều, khoảng xấp xỉ 5.000. Nhưng 5.000 tên này toàn là Long Kỳ binh, chính xác là Ai Ly Khắc Mẫn Long Kỳ binh, toán địch đột kích đó liền bố trí thành trận hình cánh nhạn bay đến bao vây đám người Diệp Âm Trúc. Ngay lúc đó, một loạt âm thanh ầm ầm khác từ phía sau truyền lại, mặc dù âm lượng không làm rung chuyển trời đất như Ai Ly Khắc Mẫn Long Kỳ binh. Nhưng số lượng đông hơn 5.000 tên trước mặt nhiều, một cái lưới lớn đang nhanh chóng được giăng ra. Xuất hiện sau lưng bọn người Diệp Âm Trúc lúc này là 30.000 trọng kỳ binh. Tuy những con rồng mà chúng cưỡi đều chưa qua huấn luyện thuần hóa, tốc độ không thể nhanh bằng quân Long Kỳ binh, nhưng chúng lại có hơn 30.000 tên lập thành trận hình cánh cung bao vây xung quanh. Diệp Âm Trúc chợt hiểu ra rằng sở dĩ chúng không ra tay ngay khi bọn họ bắt đầu rời khỏi Pháp Lam là muốn chờ bọn họ lọt vào cái bẫy đã giăng sẵn này. Mục đích của chúng không phải là đột kích mà là tiêu diệt toàn bộ đội quân hơn 2.000 người này, cách chương.